Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, ta sử dụng cũng là thân kiếm hợp nhất. Cuồng bạo khí lãng cùng linh khí tàn phá bừa bãi ra. Tràng diện 10 phần rung động. Cộc cộc cộc, Trương Sán Dương cảm giác bị một ngọn núi lớn đập trúng. Không gì địch nổi lực lượng bao trùm tới. Ép tới hắn hướng về sau liền lùi mấy bước. Xem xét lại Tô Nghĩa, thì là hơi rung nhẹ vài cái. Lần đầu giao thủ, người nào yêu người nào kém. Vừa xem hiểu ngay, Tô Nghĩa thế mà một quyền đánh lui Trương Sán Dương. Hoắc Thiên Thành cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây đều là Tô Nghĩa thường quy thao tác mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Tào Thanh Lãng cười nói. Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên liếc nhau một cái. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt rung động. Mới đầu, khi biết Tô Nghĩa có thể chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân thời điểm, bọn họ nhiều ít vẫn là có chút không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Nghĩa là thật có loại thực lực này. Đồng thời, bọn họ cũng đã nhìn ra, Tô Nghĩa chỗ lấy có thể đánh lui Trương Sán Dương, bằng vào cũng là tự thân phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị. Nhất là đang sử dụng hai loại đoán thể bí thuật về sau. Phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị có thể xưng khủng bố. Trương Sư Huynh, còn muốn tiếp tục không? Tô Nghĩa hỏi, Trương Sán Dương nếu như không có đừng thủ đoạn, tiếp tục nữa sẽ còn bị hắn nghiền ép. Trương Sán Dương hít sâu một hơi. Tô sư đệ quả thật là cường hãn. Bất quá ta còn có một lá bài tẩy. Uy lực 10 phần cường đại. Không biết Tô sư đệ có dám hay không tiếp ta một chiêu này. Trương sư huynh phải dùng thì dùng. Không có quan hệ. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Trương Sán Dương có át chủ bài. Hắn cũng tương tự có. Tử vong ngưng thị cùng Lưu Vân Phong ảnh cũng còn vô dụng đây. Tô sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Trương Sán Dương thần sắc nghiêm nghị, nhẹ nhàng hướng về bên hông túi chữ vật vỗ. Bất ngờ, một đạo hồng mang từ đó bắn ra, qua trong giây lát hóa thành một thanh màu đỏ cự hình trường kiếm. Trương Sán Dương tay cầm cự kiếm, xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa, nhắc nhở lần nữa, Tô sư đệ, ta phía dưới muốn sử dụng chính là kiếm hệ thần thông thân kiếm hợp nhất. Lực sát thương cường đại dị thường. Ngươi nhất định cẩn thận. Thần kiếm hợp nhất tuyệt đối là đỉnh cấp thần thông. Hắn thật đúng là sợ hãi sẽ làm bị thương đến Tô Nghĩa. Thần kiếm hợp nhất. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên nghĩ đến. Thần kiếm hợp nhất là Cẩm Hoành Hiên. Mà Trương Sán Dương lại là Cẩm Hoành Hiên đệ tử. Như vậy Trương Sán Dương sẽ sử dụng thân kiếm hợp nhất cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Bất quá thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ hai, là hắn hôm qua giúp đỡ giải mã. Cái này cũng đã nói lên, Trương Sán Dương cho dù tu luyện thành thân kiếm hợp nhất, tối đa cũng là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Trương Sư Huynh, thỉnh tùy ý, Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh, tại Trương Sán Dương nhìn soi mói. Chậm rãi lấy ra từ tiêu tình lôi kiếm. Hắn đối thân kiếm hợp nhất uy lực có khắc sâu trải nghiệm. Nếu như chỉ sử dụng tầm thường thủ đoạn, căn bản khó có thể ngăn cản. Nhưng nếu là dùng tử vong ngưng thị tiên phát chế nhân, tại thông qua Lưu Vân Phong ảnh ưu thế tốc độ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh tan Trương Sán Dương. Bất quá, ngay tại Trương Sán Dương nói ra thân kiếm hợp nhất thời điểm, nội tâm của hắn sinh ra một loại rất mãnh liệt xúc động. Hắn cũng muốn sử dụng thân kiếm hợp nhất, liền tựa như một loại cộng minh, chăm chú dẫn dắt hắn, để hắn không làm được lựa chọn khác. Tô sư đệ cũng chỉ dùng kiếm. Trương Sán Dương có chút kinh ngạc, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cười nói, đợi lát nữa ta sử dụng cũng là thân kiếm hợp nhất a. Trương Sán Dương ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa hôm qua giúp đỡ giải mã thân kiếm hợp nhất, cũng đạt được Cẩm Hoành Hiên cho phép, có thể tu luyện, nhưng là một buổi tối thời gian, lại làm sao có thể tu luyện thành công. Phải biết, lấy hắn 14 tinh thiên phú, cũng là tại Cẩm Hoành Hiên chỉ điểm, bỏ ra gần nửa năm mới đưa giai đoạn thứ nhất tu luyện đại thành. Tô Nghĩa dù là thiên phú so với hắn cao hơn, cũng không thể nào làm được điểm ấy a. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.